Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả gia đình bốn người và thôn trưởng cùng nhau vào nhà. Triệu Thu Phân ôm Diệp Ninh khóc vài phút, cuối cùng bị Diệp Quốc Sinh quát lớn mới ngừng lại. Niềm vui khi gặp lại con gái qua đi. Diệp Quốc Sinh bắt đầu oán trách Diệp Đống. Cha đã nói với con ngay từ đầu rồi, đừng có nói chuyện này cho chị của con nghe. Sao con lại lén viết thư cho chị của con hả? Diệp Đống ngồi ở đằng sau Diệp Ninh, lầm bầm lèm bèm nói. Không tìm anh rể của con đến thì con sẽ bị bắt đi ngồi tù. Con không muốn ngồi tù. Diệp Quốc Sinh giận muốn chết. Danh con này đã làm sai chuyện còn dám nói mình có lý. Anh rể của con là người tham gia quân ngũ, nó thì có thể giải quyết chuyện gì chứ? Con làm thế không phải là thêm phiền cho người ta sao? Diệp Quốc Sinh thật sự rất áy náy với nhà họ Cố. Ông biết Cố Phong hoàn toàn không muốn cưới Diệp Ninh. Anh bị bọn họ buộc nên bất đắc dĩ mới cưới. Nhìn dáng vẻ Diệp Ninh hiện tại cũng không giống như là sống tốt. Giữa bọn họ vốn dĩ đã có ngăn cách rồi. Nếu như lại vì chuyện trong nhà mà phát sinh mâu thuẫn, vậy chẳng phải là lại liên lụy con gái rồi sao? Diệp Đống ưỡn ngực, gân cổ lên nói, sao có thể gọi là thêm phiền chứ? Con là em vợ của anh ấy phải giúp con. Diệp Quốc Sinh giơ tay định đánh, lại bị Diệp Ninh nhanh tay lẹ mắt cản lại. Cha, cha đừng giận, con quay về là vì giải quyết chuyện này. Còn về thì chẳng phải vẫn phải phiền Cố Phong sao? Với lại bên kia cứ nhất quyết nói Tiểu Đống cưỡng gian. Cho dù Cố Phong ra mặt thì cũng không thể giải thích rõ được. Diệp Quốc Sinh nói xong lời cuối cùng thì lại thở dài thườn thượt, mặt lộ rõ vẻ u sầu. Chuyện này ngoại trừ bỏ tiền ra thì không còn cách nào khác. Diệp Đống nắm chặt cánh tay Diệp Ninh nói, chị cũng không thể bỏ mặc em đó. Diệp Ninh cho cậu một ánh mắt yên tâm. Em kể lại đầu đuôi mọi chuyện rõ ràng cho chị nghe. Quan trọng nhất là rốt cuộc em có phát sinh quan hệ với cô gái kia hay không. Trong thư cậu viết qua rối loạn, hiện tại đương nhiên cần phải hỏi rõ ràng. Diệp Đống cúi đầu, ấp úng nỏ non. Tụi em, cái kia. Diệp Ninh nhíu chặt mày. Tình huống xấu nhất đã xảy ra. Em thề lúc đó thật sự là đôi bên đều đồng ý. Tiểu Lan còn nói về nhà sẽ gả cho em. Diệp Đống lại vội vàng bổ sung thêm một câu, tỏ vẻ cậu thật sự không hề cưỡng gian. Diệp Quốc Sinh và trưởng thôn đều không nói gì. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, cho nên chuyện này mới khó xử. Nếu Diệp Đống không chạm vào người ta, bọn họ còn có thể cố gắng cãi lý. Nhưng vấn đề là hiện tại hai đứa nhỏ đã làm, bây giờ nhà gái lại cứ nhất quyết khăng khăng là lúc đó bị Diệp Đống cưỡng ép. Diệp Ninh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Diệp Đống. Sao em không biết khống chế vậy hả? Người ta đã hứa sẽ gả cho em rồi, em cũng không thể chờ đến lúc kết hôn lại làm sao? Diệp Đống bĩu môi, giận mà không dám nói gì. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng nói đỡ thay cho cậu. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Diệp Đống được. Cái con bé Lý Lan kia ở trong thôn anh em với Diệp Đống, giống như tình cảm rất sâu đậm. Ai có thể ngờ được nó lại là loại người này chứ? Chỉ có Diệp Đống còn trẻ, bị lừa. Hiện tại vấn đề là trong lòng bọn họ đều biết rõ, nhưng lại không có cách nào giải thích rõ ràng. Diệp Đống gật đầu như giã gạo, ấm mức muốn chết. Thôn trưởng thấy Diệp Ninh liên tục thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, Diệp Ninh, nếu không thì con nói chuyện này với Cố Phong đi, để nó đi tìm mấy lãnh đạo quen biết, nói rõ ràng chuyện này, để người bên trên đi tìm nhà Lý Lan thương lượng một chút được không? Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng trông mong nhìn Diệp Ninh. Tuy rằng bọn họ không muốn làm phiền Cố Phong, nhưng mà chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng không hy vọng Diệp Đống bị bắt đi ngồi tù. Diệp Ninh đã hiểu, bọn họ đòi bao nhiêu tiền, Diệp Quốc Sinh sụ mặt không nói nên lời. Cách chương.